Chương 158, khái niệm vũ khí. Chỉ cần đem bọn ngươi giải quyết, ta liền có thể nhìn thấy chủ nhân Nguyệt Đô chiến trường đông bắc phương hướng, đang tiến hành một trận kịch liệt đổ sát. Nơi này Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân đem hết toàn lực thủ vệ trận địa, nhưng vẫn là không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể đối mặt với yêu quái đối bọn hắn điên cuồng tàn sát. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này phương hướng trên chiến trường, tham dự chiến tranh đại yêu quái thật sự là quá mạnh. Nơi này là Ly Miêu nhất tộc phe tấn công hướng, có lẽ là danh tự bên trong đều mang nghèo chữ, thì mạ gì quả quyết lựa chọn cái này một con đường, mà đối với từ nơi nào tiến công cũng không đáng kể tạ mà mò nổ mà ẹ tới nói, cùng người quen tại cùng một chỗ càng phù hợp tâm tư của nàng, cho nên con này cửu vị thiên hồ cu nở dê liền theo thì mạ gì, lệnh lấy gương mặt xinh đẹp đến nơi này. Ăn thịt người yêu quái cũng là không biết người nào. Nàng lại theo bản năng không muốn cùng dù cả gì tiến tới cùng nhau. Cú nở dê là theo chân tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng hí mạ gì, từ đông bắc phương hướng tiến hành tiến công. Lấy số lượng to lớn nhất Ly Miêu nhất tộc làm chủ thể, ngay tiếp theo cái khác các loại kỳ quái đám yêu quái, tăng thêm Ly Miêu nhất tộc thủ lĩnh đại yêu quái cả cỡ xin cùng sủ chỉ gù mộ. Cái phương hướng Na Y mặc dù vẹn vẹn chỉ có cái này 5 vị đại yêu quái số lượng cũng không phải nhiều nhất. Nhưng ngược lại là tất cả yêu quái trong quân đoàn, nhất là tới gần Nguyệt Đô, thế công hung mãnh nhất địa phương. Vẹn vẹn chỉ là một vị cửu vĩ thiên hồ tạ mà mò nổ mà ẹ, cũng đủ để danh xưng vô số đại yêu quái tập hợp thể. Nàng hoàn toàn có thể giống như cả dẹ mì rùa cả, một người nhẹ nhõm đột phá một cái phương hướng, mà tại nàng cu nở dê gia nhập cái này hỉ kỳ a y ủ thơ y điếm, mang tới thực lực tăng lên, càng là hiện lên lần tăng trưởng. Có 5 vị cường đại đại yêu quái tòa chấn, thì kỳ ạ y ưu lực lượng càng nồng hậu dày đặc, cái phương hướng Na Y đám yêu quái nó sát ý chi nồng chi liệt, liền ngay cả nguyện chi dân những cái kia cơ hồ không có có cảm tình sinh vật, đều sẽ cảm thấy run sợ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ bước liên tục nhẹ nhàng, đi trên chiến trường liền giống như trong hoàng cung đi dạo, nếu là có mắt không mở nguyện thỏ hoặc là nguyện chi dân muốn ra tay với nàng, thậm chí đều không cần động thủ, nàng vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể đem địch nhân giết chết. Cùng mặt khác 4 vị lâm vào giết chóc bên trong đại yêu quái khác biệt, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền xem như trong chiến tranh y lý nguyên duy trì tỉnh táo cùng lý trí, vẹn vẹn từ điểm đó nhìn liền biết, nàng xác thực vượt qua cái khác đại yêu quái rất nhiều. Giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, hí mạ gì lông đều nổ, tay nàng cầm đồng tử cắt tan cương, cùng với những cái khác tiểu yêu quái nhóm cùng một chỗ xông vào trước nhất giây. Song đồng hóa thành yêu ma, khỏe miệng răng cũng trở nên bén nhọn, đem nhìn thấy hết thể Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân toàn bộ chém giết ngay tại chỗ. Nơi này bản liền không có cao thủ gì, Nguyệt Chi dân cũng rất ít, tại đối mặt một vị đại yêu quái trùng kích lúc, bọn hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, liền bị nhẹ nhõm chém giết. Cùng với hí mạ gì rủ mì ạ dối dài mình xúc tu, đem Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân nhóm nối liền nhau, tại từng đợt phốc phốc phốc thanh âm bên trong. Tại từng đôi không cam lòng dưới con mắt, xúc tu xuyên qua lồng ngực, đem trái tim nghiền nát, đem cổ bẻ gãy, để lại đầy mặt đất chân cụt tay đứt, ngẫu nhiên tính chất tới ăn thịt người yêu quái trực tiếp tại chỗ đem bọn hắn ăn hết, đâm máu dáng vẻ càng làm cho người vạn phần hoảng sợ. Nguyệt Thỏ cũng là có cảm tình, tại tộc nhân bị tàn nhẫn đồ sát về sau, sự chống cự của bọn hắn cũng là càng ngày càng yếu, rất nhiều Nguyệt Thỏ chịu không được chiến tranh huyết tinh cùng tàn khốc, bắt đầu sau này chạy. Mà theo chạy trốn người xuất hiện, đại quy mô tan tác không thể tránh né, chiến hào trong thời gian thật ngắn liền bị sói lở, tại đám yêu quái cuồng hô tiếng cười vui bên trong, nhuộm dần máu tươi đám yêu quái, bắt đầu truy kích lấy chạy trốn địch nhân. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ có chút nhàm chán nhìn lên trước mặt trang diện, loại này tiểu đả tiểu nháo đối với vị này đại yêu quái bên trong đỉnh điểm tới nói, là như thế không thú vị. Lười biếng đi tại trong núi thây biển máu, xanh biếc đại địa bị huyết sắc nhuộm đỏ. Mà tại mảnh này làm người ta sợ hãi màu đỏ bên trong, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ có thể nói là duy nhất cảnh đẹp. Thân mặc màu đen kimono, thêu lên đỏ bừng bị ngạn hoa, mỹ lệ tóc vàng tung bay ở huyết tinh bên trong, mùi vị nồng đậm giống như là một ly rượu đỏ. Quần áo màu đen càng thêm làm nổi bật lên tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lãnh diễm, nhưng là cái này ngày xưa sẽ để cho không người nam nhân cùng yêu quái si mê thân thể mềm mại. Tại thời khắc này lại sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý tại mỹ lệ nữ nhân trên chiến trường, cũng vô pháp cùng giết chóc ngọt ngào đem so sánh. Mà liên tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tính toán tiếp xuống tình hình chiến đấu, dự tính lấy còn có bao nhiêu thời gian có thể binh Lâm Nguyệt Đô dưới thành lúc, nàng đại yêu quái ý thức đột nhiên chấn động. A Mỹ Lệ gương mặt xinh đẹp hơi khẽ nâng lên, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không lộ vẻ gì trên mặt xuất hiện một tia hứng thú, bởi vì Nguyệt Đô rốt cục dùng có thể làm cho nàng cảm thấy có thú vũ khí. Lần này, không phải từ Nguyệt Thỏ cầm trong tay binh khí, cũng không là không bên trong phi hành khí ném mạnh binh khí, ngay tại tháng này cầu giữa ban ngày, từ Nguyệt Đô bên trong đột nhiên bay ra mười mấy đường chớp lóe, cái này mười mấy đường chớp lóe trong nháy mắt liền bay qua hai phe khoảng cách, đi tới đỉnh đầu. Đang tại đồ sát lấy đám yêu quái đều là tạm thời ngừng động tác trong tay, từng cái ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời mười mấy điểm sáng, bật cười một tiếng về sau, tại một tiếng chào hỏi hạ tất cả yêu quái bắt đầu ra bên ngoài tán đi, sớm thành thói quen Nguyệt Đô binh khí bọn hắn cảm thấy lần này kết quả cũng giống như vậy, ngoại trừ số ít xui xẻo yêu quái bên ngoài, phần lớn yêu quái ý hiển nguyên sẽ sinh long hoặc hổ sống sót. Chỉ là rất không may, yêu quái ý nghĩ một lần nữa tính sai. Mười mấy đường chớp lóe tại cách đất mặt còn có ngàn mét lúc, đột nhiên biến thành to lớn ánh sáng, một sát na kia hừng hực chi quang liền ngay cả mặt trời QNZ không cách nào so sánh, ngoại trừ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ còn dám dùng hai mắt nhìn chăm chú bên ngoài, cái khác đại yêu quái đều là theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né lấy có thể khiến người ta con mắt mù mất cường đại ánh sáng. Vô thanh vô tức, mười mấy kinh khủng mây hình nấm nhấc lên ngàn mét sóng lớn, hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao quét sạch tại mặt trăng biểu trên mặt, kinh khủng quang mang tựa như là mặt trời vẫn lạc, đem thiên địa chiếu thành trắng lóa như tuyết, năng lượng to lớn ẩm vang tuôn ra hoanh long long long long tận đến giờ phút này, thanh âm mới là bắt đầu xuất hiện, hung manh sóng xung kích mặc kệ là nguyệt thỏ, nguyệt chi dân vẫn là yêu quái, không phân địch ta khuyết tán mà ra, nổ rung trời để đám. Yêu quái du thảm gào thét, hơn trăm triệu nhiệt độ cao đem vô số yêu quái trực tiếp khí hóa, vũ trụ xạ tuyến liều mạng hướng xuống về đến, mà tại mười mấy tiếng nổ về sau, vật chất QNZ bắt đầu sinh ra mắt xích phản ứng, toàn bộ vật chất giới bắt đầu đổ sụp, lực hút phát sinh cải biến, vốn không ứng xuất hiện trên mặt trăng gió lốc quét ngang đại địa tả mà mò nổ mà ẹ tại lửa nóng mây hình nấm bên trong, chín cái đuôi đưa nàng bảo vệ lại ở giữa, kim sắc hồ ly con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên. Phía ngoài thảm trạng, nặng nề tầng mây đem ánh mắt che đậy, nhưng là liền xem như có thể đem vô số sơn phong phá tan gió lốc cùng mặt trời trung tâm nhiệt độ, cũng vô pháp tổn thương đến nàng một tơ một hào. Mà liền tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thưởng thức cái này khó gặp giết chóc cảnh sát lúc, không cách nào tính toán nở thần đạo phù văn như ẩn như hiện xuất hiện tại trong mây mù, đã tới thế giới căn bản khái niệm đột nhiên bắn ra, đem phiến thiên địa này xúm lại ở trung ương. Mà lúc này đây, cửu vi thiên hồ rốt cục biến sắc cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.